Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 138, quái vật xương khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Gasadokuro là một con quái vật khổng lồ có trong truyền thuyết của Nhật Bản. Nó thường hay xuất hiện vào những lúc đêm tối ở những vùng nông thôn heo quạnh. Bộ xương to khựng và hàm răng khổng lồ của nó thường sẽ tạo ra tiếng động răng rắc, như khi bạn dập hai hàm răng của mình vào. Mỗi khi di chuyển, nạn nhân của Gasadokuro sẽ là những kẻ hay đi khuya về muộn. Nó sẽ âm thầm bám theo và bắt những người đó, nghiền nát họ trong tay hoặc cắn đứt đầu họ. Tương truyền rằng, mỗi khi chiến tranh xảy ra, xác của những người lính thường để thối rữa trên những cánh đồng vì gia đình không có điều kiện an táng cho họ. Không được về trời, linh hồn của họ biến thành ngạ quỷ, vĩnh viễn không bao giờ có được sự hạnh phúc họ muốn. Tức giận và đau đớn, sự thù hận vẫn còn tồn tại ngay cả khi thịt đã thối rữa còn mỗi xương. Xương của họ, nhờ nỗi tức giận, mang cho nó một thế lực mạnh mẽ để có cơ hội được trả thù người sống bằng xương, bằng máu. Khi xương của hàng trăm xác lính tập hợp lại thành một khối, chúng có thể tạo thành quái vật bộ xương khổng lồ được gọi là Gasadokuro. Không thể tiêu diệt Gasadokuro bằng vũ khí thông thường như cung hay đại bác vì nó sống nhờ sức mạnh linh hồn. Cách để tiêu diệt Gasadokuro đó là lẩn tránh con quái vật cho đến khi sức mạnh ác tâm trong cơ thể nó bị cạn kiệt. Cách để tránh Gasadokuro đó là đến sống ở những vùng bình yên, chưa từng có chiến tranh. Gasadokuro đã không còn xuất hiện nhiều như xưa nữa là vì Nhật Bản không còn nhiều chiến tranh như trước. Ngay cả trong Thế chiến thứ hai, khi mà Nhật Bản theo phe phát xít, hàng triệu binh lính Nhật chết như cỏ do sự tấn công mãnh liệt của quân đồng minh, Gasadokuro lại không xuất hiện trên đất Nhật vì xác của những người lính đó nằm rải rác trên những hòn đảo xa xôi với quê hương. Lần cuối cùng Gasadokuro xuất hiện là từ thời Thiên Hoàng Minh trị 1000 năm trước, khi mà một samurai tên là Taira no Masakado dẫn quân nổi dậy tấn công một chính quyền của Nhật Hoàng. Con gái của ông, Takiyasa Hime, được đồn đoán là một phù thủy đáng sợ. Khi Masako bị giết vì tội đảo chính, con gái ông vẫn tiếp tục sự nghiệp phù phép của mình, sử dụng ma thuật đen tối. Cô đã triệu hồi một bộ xương khổng lồ đến tấn công thành phố Kyoto. Con quái vật của cô ta được mô tả bởi họa sĩ Utagawa Kuniyoshi trong hình ảnh dưới đây. Cách chương.